Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 163. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Kim sư tự hồ đang suy xét Vu Hoan nói, Vu Hoan cũng không thúc giục, liền như vậy bình tĩnh nhìn chúng nó. Kim sư gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt sắc bén trên mặt đất bào hai cái, một con kim sư lập tức tiến lên đem Đỗ Thành ngậm tới bên cạnh chúng nó. Mà chỉ kim sư đang công kích khuyết cửu kia cũng ngừng lại. Khuyết cửu cùng kỳ nghiêu tự nhiên nghe được Vu Hoan nói, nâng đỡ lẫn nhau đi đến bên cạnh Vu Hoan, cùng kim sư đối diện. Kim sư thực thông minh, trước làm mấy chỉ kim sư mang theo đồ ăn lui lại, sau đó chính là kim sư bị Vu Hoan giết chết, cuối cùng mới là chỉ dẫn đầu kia lót sau. Chúng nó trực giác không thể trêu vào Vu Hoan, cho nên liền sẽ không cùng Vu Hoan cứng đối cứng. Vu Hoan thấy kim sư thân ảnh biến mất, xem khuyết cửu cùng kỳ nghiêu, lộ ra một ánh mắt ý vị không rõ, các ngươi dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì. Kỳ nghiêu muốn nói lại thôi, khuyết cửu lại là nói thẳng không cố kỵ, ngươi để Đỗ Thành bọn họ đi theo, hiện tại lại làm cho bọn họ táng thân trong miệng thú, lý do rốt cuộc là cái gì. Vu Hoan kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười lương bạc đến mức tận cùng, ta vui. Khuyết cửu, loại sự tình này cũng có thể dùng cái lý do này sao? Ngẫm lại phong cách nàng làm việc còn thật có khả năng. Khuyết cửu không lời gì để nói, Đỗ gia không phải cái gì lương thiện, chết cũng là xứng đáng, chỉ là. Nàng tổng cảm thấy Vu Hoan hiện tại trạng thái có chút không thích hợp, nàng luôn nhìn bọn họ cười, cái loại cười này. Quỷ dị mang theo lạnh lẽo, yêu dã mang theo thị huyết. Khuyết cửu không khỏi hướng kỳ nghiêu bên cạnh xích qua, hiển nhiên kỳ nghiêu cũng phát hiện Vu Hoan không thích hợp, hai người đều là cảnh giác nhìn chằm chằm Vu Hoan. Lấy tính tình nàng thay đổi thất thường, nếu là hiện tại muốn giết bọn họ cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng mà Vu Hoan chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm cười trong chốc lát liền khôi phục biểu tình phong khinh vân đạm đi thôi. Ai, này liền xong rồi, khuyết cửu cùng kỳ nghiêu hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói thêm cái gì, an tĩnh đuổi kịp Vu Hoan. Không có người Đỗ ra, ba người tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Bất quá trong rừng này linh thú không ít, mỗi đi một đoạn liền sẽ gặp mấy chỉ, Vu Hoan không có tâm tình cùng đám linh thú này trì hoãn, một đường đều là giết qua đi. Vu Hoan giết là linh thú, dùng chiêu tự nhiên cũng sẽ không quản, chỉ là sẽ thường thường vụng trộm đưa vào trong cơ thể Vu Hoan một chút thần lực giúp nàng ổn định lệ khí. Dùng chiêu làm, Vu Hoan tự nhiên là biết, chỉ là hai người đều không nói, đó là một loại ăn ý giữa bọn họ đều hiểu. Tại cánh rừng này, bọn họ không hề gặp gỡ bất luận một kẻ nào. Xuyên qua cánh rừng, trước mặt là một mảnh sương mù dày đặc. Thực vật ở gần sương mù dày đặc tất cả đều đen như mực, đã khô héo. Đây là, khuyết cửu định duỗi tay đi sờ đám thực vật kia. Vu Hoan ánh mắt lóe lóe, ngừng một giây mới chậm gì gì lên tiếng, không sợ chết ngươi liền chạm vào. Khuyết cửu đầu ngón tay còn kém một chút liền đụng phải, bị Vu Hoan nói một câu như vậy làm cho cương cứng ở giữa không trung, nàng quay đầu nhìn Vu Hoan tầm mắt lại dừng ở phiến sương mù dày đặc kia. Khuyết cửu xấu hổ thu tay, cũng hướng sương mù dày đặc trông lại, sương mù này xám xịt dày đặc đến căn bản nhìn không thấu. Liền ở thời điểm bọn họ giang nhìn đám sương mù kia, trong rừng lại nhảy ra vài người, nhìn đến Vu Hoan, cũng thực cả kinh. Nhìn, góc truyện audio.com. Nhau vài lần, làm lơ Vu Hoan hướng tới sương mù đi vào. A, người tiếp xúc sương mù đầu tiên, làn da nháy mắt đen xuống, huyết nhục trong cơ thể như là bị thứ gì hút đi. Đột biến này làm mấy người còn lại ngừng lại, đều hoảng sợ nhìn chằm chằm thây khô đã ngã xuống kia. Trước sau bất quá vài giây, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã biến thành cái dạng này. Sương mù này không khỏi thật là đáng sợ. Đột nhiên một người quay đầu nhìn về phía Vu Hoan, vừa rồi bọn họ liền đứng ở nơi đó, chứng minh bọn họ biết sương mù này có cổ quái, chính là lại một chữ cũng chưa nhắc nhở. Nghĩ đến này, lập tức có người nổi giận đùng đùng quát Vu Hoan, các ngươi có tâm không a, biết rõ sương mù này có độc còn không nhắc nhở chúng ta. Vu Hoan cong cong khóe môi, ta nhận thức các ngươi sao? Vì cái gì phải nhắc nhở các ngươi? Khuyết cửu cùng kỳ nghiêu cũng có chút cạn lời, rõ ràng là bọn họ hỏi cũng không hỏi liền xông vào sương mù, hiện tại còn trái lại cắn một ngụm, thật là vô sỉ. Người nếu biết chẳng lẽ không nên nhắc nhở sao? Tất cả mọi người đều vào tù linh cốc, chẳng lẽ không nên chiếu ứng lẫn nhau sao? Người nọ đem đạo lý lớn nói được vô cùng đường hoàng. Nhưng mà Vu Hoan chỉ là cười như không cười nhìn hắn, chào phúng mở miệng, tính ra chúng ta hẳn là quan hệ cạnh tranh, các ngươi đã chết ta hẳn nên cao hứng mới đúng, vì cái gì muốn tìm đường chết tìm phiền toái cho chính mình. Quần chúng, nói rất có đạo lý, bọn họ tới tù linh cốc tự nhiên là tới tầm bảo, nhìn đến người hận không thể giết chết đối phương, nơi nào sẽ hảo tâm nhắc nhở người khác. Trong đó hai người liếc nhau, đồng thời hướng tới Vu Hoan xông lại. Nhà đầu này bất quá thực lực thiên tôn sơ cấp, tuy rằng ở huyễn nguyệt trên đại lục ở tuổi này mà nói có chút yêu nghiệt, nhưng là đối bọn họ lại không phải chuyện gì chấn động. Vô Hoan bàn tay vung lên, thiên khuyết kiếm từ không trung rơi xuống, cắm ở trước mặt Vô Hoan, một cổ dòng khí từ thiên khuyết tản ra quét ngang hướng hai người kia. Người tốc độ chậm một chút phản ứng trễ, bị dòng khí quét đến, bay thẳng vào sương mù, ngay cả một âm cũng chưa phát ra, liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Mà một người khác tuy rằng không bị đẩy lùi đến sương mù, nhưng cũng rơi xuống thụ xoa ở cách đó khá xa. Vô Hoan khoanh tay trước ngực, thần sắc có chút khinh miệt, liền chút thực lực ấy cũng không biết xấu hổ ra tay với ta, ngay cả khế ước kiếm của ta đều không thắng được, ngươi nói các ngươi tồn tại có ý tứ gì, còn không bằng đi tìm chết đi. Dư lại hai người sắc mặt xanh mét, một người muốn xông lên giáo huấn Vô Hoan, lại bị người kia kéo lại, chúng ta đã thiệt hại hai người, hiện tại không nên cùng nàng xung đột. Đội trưởng, nữ nhân này quá đáng giận, ngươi nghe xem nàng nói cái gì, chẳng lẽ chúng ta không báo thù cho bọn Triệu Đại? Thù đương nhiên muốn báo, nhưng là lần này tù linh cốc so với trong tư liệu không phù hợp, chúng ta hiện tại không thể lại thiệt hại thêm người. Tư liệu nói rằng, sau khi tù linh cốc mở ra, tất cả mọi người là trực tiếp tiến vào bên ngoài tù linh cốc. Bên ngoài chia làm 4 khu vực, mỗi khu vực đều có các loại chân bảo kỳ ngộ. Nhưng là 4 khu vực này chỉ một khu vực có thể đi vào bên trong, đồ vật bên trong kia mới là chân chính bảo bối. Chính là hiện tại, bọn họ lại hoàn toàn không biết đang ở địa phương nào, một đường đi tới đã thiệt hại 4 năm. Góc truyện audio.com, người, hiện tại cũng gần dư lại 3 người, còn tiếp tục thiệt hại như vậy, bọn họ liền toàn quân bị diệt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta có thể chờ các ngươi, không cần áp lực quá lớn. Vô Hoan thanh thúy thanh âm từ đối diện vang lên. Người nọ mới vừa bình tĩnh lại tức khắc liền nổi giận, đội trưởng, ngươi xem nữ nhân kia, ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn giết nàng báo thù cho Triệu Đại. Không được làm bậy, đội trưởng một cái tát chụp trên đầu người nọ, trong mắt cũng có tức giận không che giấu được, nhưng hắn lại nhịn xuống, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài còn sợ đánh không chết một tiểu nha đầu. Cách chương.